Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và tối nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 243. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là có cuộc đối đầu giữa Khương Vọng và Trương Vịnh. Cái nhân vật Trương Vịnh này nó luôn là bí ẩn từ đầu cơ. Không biết là sau cuộc đối đầu này thì có nhiều bí mật được mở ra hay không. Và hôm nay thì Phong đang ở quê nên video được công chiếu nhé. Mình đọc trước và có thể sẽ không được dài. Cứ đọc đã. Chúng ta bắt đầu chuyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đối với chiến đấu, Khương Vọng càng tuyệt đối không do dự. Gần như cùng lúc Trương Vịnh cất bước, hắn đã thao túng kiếm đến gần. Trường tương tư diệu ánh một vết sắc bén, kéo ra một đường thẳng nằm ngang trước người của Trương Vịnh. Danh sĩ thất vọng, không thay đổi phong lưu. 10 năm nghèo túng một bút câu thù, đây là kiếm danh sĩ thất vọng, lại thêm phần sắc sảo khi Khương Vọng dung hợp thức 10 năm giấu đao của Triều Vũ. Khi kiếm lên, ánh sáng sắc bén còn xoay chuyển, khi gần người thì sự sắc bén đã tiêu biến. Mà một đường kiếm chém ngang kia đã hạ xuống trước người của Trương Vịnh. Một đường thẳng phân chia sinh tử. Thế nhưng giờ khắc này, đôi đồng tử của Trương Vịnh bỗng trợn lên. Đó là đôi mắt tối tăm, sâu thẳm như bóng đêm. Y nhìn đường chém ngang kia, nhìn đường kiếm kia với đôi mắt che giấu toàn bộ cảm xúc. Bóng đêm trong mắt y nhanh chóng trôi qua. Mà theo bóng đêm trong mắt y trôi qua, đường kiếm mà Khương Vọng chém ra lại đã biến mất, phảng phất như đã tan vào trong bóng đêm. Một kiếm của Khương Vọng không phải là một kiếm bình thường. Cho dù kém hơn năm giấu, 10 năm giấu đao, giết một mạng trạng thái đỉnh cao của Triều Vũ, sát lực của nó cũng đã tăng vọt hơn xa một kiếm trước kia. Nếu dùng một kiếm này khi đối mặt Lôi Chiêm Càn, chỉ khi Lôi Chiêm Càn vận dụng lôi đỉnh mới có thể chống đỡ được, mà tuyệt đối không thoải mái. Khương Vọng cầm kiếm xúc thế khá lâu, đối mặt Trương Vịnh chưa tiếp xúc một khoảng thời gian, không biết sâu cạn, hắn chém thẳng một kiếm mới luyện thành thông suốt lúc này. Dù không đến mức nói là 10 phần chắc chín, nhưng mà cũng có tự tin nhất định. Nhưng nó lại dễ dàng bị hòa tan như vậy. Đồng thuật này của Trương Vịnh so với biểu hiện của y trong trận chiến kia ở núi Vân Vũ lúc ban đầu, quả thực là cách biệt một trời một vực. Nhưng Khương Vọng đương nhiên không đến nỗi sợ hãi. Kiếm đầu tiên quán không thể lập công, không run rẩy một chút nào. Bước chân điểm một cái, đạp nát cây xanh, mây xanh ở giữa một tấc vuông này. Với một loại tư thái thắng lợi, bước đi nhàn nhã, hắn chuyển đến mặt bên của Trương Vịnh. Hắn nghiêng nửa người, ép lên trước, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cảm giác nhẹ nhàng rút đi, chuyển biến thành một loại tư thái rất có cảm giác áp lực, mũi kiếm đâm thẳng đến eo người kia. Kiếm này là lão tướng Chỉ Mộ, Cô Dũng, liều chết đỏ sức. Trương Vịnh cũng chuyển mắt. Lần này y đối mặt với Khương Vọng. Khương Vọng rõ ràng đã cố gắng tránh né ánh mắt của y, nhưng vẫn bị Trương Vịnh dễ dàng nối liền ánh mắt. Đúng vậy, loại cảm giác này giống như ánh mắt của mình ngưng thành vật thật, bị đôi mắt của Trương Vịnh nắm trong tay. Hai người hai ánh mắt lại đang tiếp tục cùng nhau. Gần như tại Vương Ngao một thuyền đánh nát Huyết Vương, ánh mắt biểu hiện đương nhiên đây không phải là rằng Trương Vịnh có thể có thực lực Vương Ngao. Dù sao thì Khương Vọng cũng là còn lâu mới có thể sánh bằng Huyết Vương. Mà đồng thuật vốn có thể điều khiển ánh mắt hơn, đồng thời đồng thuật của y cũng thực sự đến một cảnh giới khó mà suy đoán. Một màn đêm tối xuất hiện trước mắt Khương Vọng. Đó là ban đêm thâm thúy mênh mông bát ngát, nỗi sợ hãi sâu thẳm lan tràn trong vô hạn. Kiếm còn trong tay, kiếm thế còn đang ngưng tụ, nhưng đối thủ đã không biết tung tích. Đây không phải thần thông vô quang của Bảo Bá Trường, không phải ánh sáng bị chôn vùi cho nên lâm vào bóng tối, mà là một loại đêm tối trực tiếp tác dụng lên phương diện tinh thần. Có mắt lại khiến cho người không biết, mà Khương Vọng dậm chân hướng phía trước, kiên định đi vào trong đêm tối kia. Thành văn tiên thái mở, ánh mắt đi vào đêm tối, đôi mắt ảnh hưởng đến tâm thần cũng trong đêm tối, nhưng mà cảm giác nghe ở trong hiện thực, vạn âm thanh đến bái, Ngô Tất sẽ nghe được. Trong thế giới đêm tối, chỉ có nhịp tim của hai người, âm thanh này rõ ràng như vậy. Hơi thở hai người duy nhất, mỗi người đều nhẹ nhàng, nhưng mà lọt vào trong tay. Khương Vọng không thay đổi sắc mặt, lúc này trực tiếp kéo ngang trường kiếm, lại chém ra một kiếm danh sĩ thất vọng. Chưa giấu kiếm, bản chất một kiếm này đương nhiên không bằng trước đó. Nhưng mà đối với Trương Vịnh, người có khả năng liên quan đến vụ mưu sát quốc quân đại thể, Khương Vọng tuyệt đối không có ý định cất giữ thực lực. Lời nhắc nhở của Trọng Huyền Thắng còn vang bên tai. Hắn rất hoài nghi, hôm nay đối phương cố ý chờ ở đây, cố ý nghênh đón hắn. Trong điện hộ quốc, nghiêm trang, bình an. Dù sao bên trong thái miếu sẽ khiến cho người ta thả lòng cảnh giác, nhưng đồng thời lại không phải đế tử, cũng sẽ không có cường giả nhìn chăm chú. Nghĩ lại, đây thực sự là một nơi rất thích hợp. Hắn làm hỏng chuyện của Thôi Chữ, khiến cho Thôi Chữ chỉ có thể lựa chọn ám sát. Thế lực sau lưng của Thôi Chữ khó tránh khỏi sinh ra oán hận với hắn. Khả năng tìm cơ hội ám sát hắn không phải là không có. Cho nên một lần này, một luồng bất chu phong màu xương trắng quấn trên thân kiếm trường tương tự. Kiếm lên một đường sinh tử, bất chu phong thổi tắt vạn thọ. Bộ kiếm này của Khương Vọng đã tuyệt sát, nhưng không chỉ vẹn vẹn như vậy. Trong nội phủ thứ hai, cũng có ánh sáng đen trắng hiện lên. Nếu chỉ có hai người đối lập, lại thấy ta lạc lối trong sinh tử. Dùng tất cả tình báo nghe được từ máu lưu thông, cơ bắp va chạm, đạo nguyên trào lên để phán đoán. Lúc này Trương Vịnh có tất cả 7 lựa chọn. Mà lạc lối quyết định y rẽ trái. Khương Vọng không thay đổi kiếm thức, vẫn dùng danh sĩ thất vọng để chèn ép đối phương. Bất chủ phòng lại rời kiếm mà bay lên, yên lặng hóa ra một sát sinh đình, giết thẳng về phía bên phải. Có lẽ đã kết thúc. Cuộc chiến đấu ở loại trình độ này, một bước sai chính là phân chia sự sống cái chết. Tiếp nhận âm thanh từ Thanh Vân Tiên Thái để phán đoán, đối thủ đang ở phía trước. Lạc lối mất đi hiệu lực. Khương Vọng sinh ra suy nghĩ kinh khủng này ở trong lòng. Đây là chuyện khiến cho tất cả nhiều tu sĩ sơ ý tại chỗ, nhưng mà vốn cho rằng có thể dựa vào lạc lối để lập công mà lại không có hiệu quả. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng cuộc chiến đấu của Khương Vọng. Hắn tin tưởng lạc lối, nhưng mà càng tin tưởng chính mình. Gần như là bản năng, hắn kéo ánh kiếm về, đâm thẳng một thức niên thiếu khinh cuồng vào chính diện. Đây là một kiếm dương nhất, ngông cuồng nhất trong tất cả các kiếm. Ngay tại lúc này, nó lộ ra dũng khí của Khương Vọng rõ nhất. Người không ngông cuồng, uổng thiếu niên. Phụt một tiếng, thanh âm trường kiếm xuyên vào thân thể. Điều khiến cho Khương Vọng ngoài ý muốn hơi bất hơn bất cứ một kết quả nào chính là Trương Vịnh hôm nay biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, đồng thuật kinh khủng, thậm chí có thể là không bị lạc lối ảnh hưởng nữa. Lại bị một kiếm này quán đâm thẳng vào tim. Trong âm thanh khó thở hồng hộc của Trương Vịnh, đêm tối tản ra khắp nơi. Khương Vọng đối diện với nó, trong nhắm mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trương Vịnh, Khương Vọng sinh ra một loại hiểu ra trong lòng. Trương Vịnh vốn đã quyết định hôm nay y phải chết ở đây. Không phải y đã sớm biết thần thông của Khương Vọng, cũng không phải y có thể xem nhẹ sự ảnh hưởng của lạc lối. Vào thời khắc đó, thân thể y quả thực có lựa chọn. Đó là một trong rất nhiều lựa chọn đã đặt trước trong bản năng chiến đấu của một cường giả. Nhưng trong lòng y chỉ có một loại lựa chọn. Y chỉ muốn chết một lần, chỉ cầu mong chịu chết, cho nên lạc lối mới có thể mất đi hiệu lực. Thế nhưng vì sao? Y không phải là đồng bọn của Thôi Chữ, tuyến đề mai phục mình sao? Vì sao lại muốn chủ động chết dưới kiếm của mình? Khương Vọng có rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng. Mà thân thể của Trương Vịnh bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn. Vỡ vụn giống như Thôi Chữ ngày hôm trước. Báo động cực lớn sinh ra. Khương Vọng trực tiếp rút ra trường kiếm, đánh nát dấu ấn mây xanh, vội vàng lùi lại. Gần như một bước, hắn đã thụt lùi đến cổng linh tử. Nhưng mà Trương Vịnh đã bắt đầu vỡ vụn thần hồn, tuổi thọ lại không có truy kích. Y chỉ có phun bọt máu, cười một cách khó khăn. Dường như y cũng không có quyết tuyệt giống như Thôi Chữ, cho nên tốc độ vỡ vụn của y không nhanh. Tay của y bắt đầu vỡ vụn từ đầu ngón tay, mà y nhìn tay mình đang biến mất, ánh mắt đau thương. Ban đầu Khương Vọng đã quyết định rút khỏi Điện Hồ Quốc. Đi tìm viện binh bên phía đế tử, nhưng không biết vì sao bước chân hắn lại chậm lại. Ngươi xem kìa, ngươi thiện lương. Trương Vịnh dương mắt lên, nhìn Khương Vọng đã lui tới vị trí cửa, cười thật quái lạ. Ngươi vẫn có lòng trắc ẩn với ta. Ta không quá hiểu. Lúc này tâm tình của Khương Vọng là nghi ngờ. Nếu hôm nay Trương Vịnh đến Điện Hộ Quốc là vì thay mặt thế lực sau lưng Thôi Chữ đến báo thù, thì vậy tại sao dưới cái loại trạng thái này y còn không ra tay? Đây là trạng thái mạnh nhất của người này, cũng là cơ hội cuối cùng của y. Hắn hỏi, vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao? Trương Vịnh khẽ nói, đúng, vì sao đây? Nét mặt của y phiền muộn. Khương Vọng rõ ràng không biết thân phận thật của y, không biết câu chuyện của y, cũng không biết rốt cuộc y muốn cái gì. Nhưng không biết vì sao hắn lại buồn rầu. Trương Vịnh lại nhìn về phía Khương Vọng, dùng ánh mắt đau thương nhìn của y nhìn về phía Khương Vọng. Có lẽ ta nên giết chết người trong trạng thái diệt hóa. Giờ khắc này đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta không muốn giết người. Y lại lập tức cười đau thương nói, có lẽ ta cũng không giết được người. Vừa rồi đôi mắt của ta nói với ta, trên người ngươi có thần thông rất đáng sợ tồn tại. Lúc này đôi mắt y thoạt nhìn bình thường, không có chỗ nào đặc dị. Thế nhưng Khương Vọng đã từng gặp đồng thuật của y, biết nó đáng sợ đến nhường nào. Đêm hút đi hết thảy kia, đêm tối mang theo đi kiếm sĩ danh sĩ thất vọng kia. Người quả nhiên là cùng một bọn với Thôi Chữ, Khương Vọng nói. Đến lúc này trạng thái vỡ vụn không khác gì nhau kia đã đủ nói rõ tất cả. Thôi Chữ. Trương Vịnh thì thầm một câu, nhìn Khương Vọng nói, Khương Vọng, người cũng xuất thân từ tiểu quốc, có lẽ ngươi hiểu ta. Ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi nói vì sao? Y hỏi, chúng ta cũng là nhi tử, nữ nhi, phụ thân, mẫu thân. Nào chúng ta đã chết trong núi, trên đồng ruộng, ở ven đường. Vì sao quốc dân của chúng ta, nước sôi lửa bỏng, lúc nào cũng phải sống trong sự sợ hãi hùng thú? Vì sao người ta lại có thể hạnh phúc như vậy? Người bình thường cũng có thể đi vùng ngoại ô đạp thanh. Vì sao chiến sĩ của chúng ta chém giết đẫm máu, nhưng vẫn không giữ được tài nguyên chúng ta nên được? Vì sao chúng ta trả giá nhiều như vậy, mà phần lớn thu hoạch lại bị cường quốc lấy đi? Vì sao cho dù chúng ta cố gắng như thế nào, dù có làm gì, dù có giao ra bao nhiêu, thì cũng không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai? Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến Dương Quốc, nghĩ đến lão tướng Kỳ Thừa tóc trắng xóa kia. Lão tướng tóc trắng xóa đã từng thấy bao nhiêu sinh tử rồi. Thiên hùng kỳ thị từ nam đến nữ, lại từ già đến trẻ, cả nhà đều chết trận, cũng không thể cứu vãn vận mệnh diệt vong của tổ quốc. Hắn lại nghĩ tới thành Tam Sơn, nghĩ đến những người máu vẩy ở trên Học Ngọc Hành Phong kia, nhớ tới Động Nguyệt Mi tự cắt đứt con đường tu hành, liên tiếp mở năm phủ, có thần thông bàn sơn mà vẫn không thể làm gì núi kia như cũ. Hắn đương nhiên cũng nhớ kỹ yêu tộc già nua mà mình từng nhìn thấy trong tổ thú rừng tại thành Tùng Đào Húc Quốc kia. Dã thú bị xúc tác thành hung thú, sau khi hung thú khát máu tàn phá bừa bãi thì dưỡng thành căn cơ, sau đó lại lấy yêu tộc sống sờ sờ làm nguyên vật liệu thúc thành yêu thú, từ đó thu hoạch từng viên khai mạch đan. Màu nền của khai mạch đan mang theo máu. Cường quốc bắt giữ yêu tộc, phân phối cho tiểu quốc. Tiểu quốc thành lập tổ thú, luyện chế ra khai mạch đan, cống lên cho cường quốc. Thông qua một bộ hệ thống này, cường quốc luôn khống chế được sự trưởng thành của tiểu quốc. Những chuyện này Khương Vọng luôn biết. Khương Vọng tận mắt thấy tất cả, hắn đã thấy rất nhiều chân tướng liên quan tới khai mạch đan, nhưng hắn không cách nào có thể trả lời Khương Vịnh là vì sao. Cho nên hắn chỉ có thể hỏi: ngươi là người của quốc gia nào? Ta là người nước nào không quan trọng, điều quan trọng là... Trương Vịnh nói với giọng căm hận: chúng ta muốn khiến tên độc tài Khương Thuật kia biết luôn có người hận hắn, vĩnh viễn có người hận hắn, khiến cho cuộc đời này hắn không được yên nghỉ, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể chân chính tin tưởng bất cứ ai. Cho nên thôi chữ liều chết một lần. Cho nên ta... Y không nói tiếp. Tay y đã biến mất, chân y cũng tàn ra. Khương Vọng im lặng. Mà Trương Vịnh nhìn rồi nói: Khương Vọng, ngươi khác những người kia. Ta biết ngươi khác bọn họ. Lỗ tai của y cũng không còn, nhưng ánh mắt y nhìn Khương Vọng, đó là một loại ánh mắt khát khao được tán đồng. Miệng y nói: thế giới này không nên là như vậy. Sau đó miệng cũng biến mất. Ngay lúc này, tiếng ồn ào bỗng nhiên vang lên ở gian ngoài. Đầu tiên là giọng nói của thị vệ: người nào náo động thái miếu? Ngay sau đó là một thanh âm dồn dập: Phủ Tuần Kiểm Đô Thành phụng chỉ phán, tránh ra. Lúc này mặc dù Khương Vọng đã tản đi Thanh Vân Tiên Thái, nhưng mà rất nhanh chóng bắt được tình báo từ âm thanh. Nhóm người đuổi đến thái miếu này có chừng 14 người, mà âm thanh dồn dập của người cầm đầu kia là quen, hắn đã từng tiếp xúc. Đó là bồ đầu thanh bài tứ phẩm Mã Hùng, Ngỗ Quan Vương từng lấy hình phạt tử hình quyết đấu, là đội ngũ thanh bài. Gần như âm thanh vừa dứt, tiếng gió đã gần bên tai. Tiếng nói chưa ngừng, Mã Hùng đã cưỡi ngựa đi đầu, vọt tới trong điện hộ quốc, vọt tới trong linh tử của Cửu Phàn Hầu này. Lúc này Trương Vịnh đã vỡ vụn đến chỉ còn một đôi mắt. Y dùng ánh mắt còn sót lại liếc nhìn ra phía ngoài linh tử. Cái nhìn kia mang theo sự chế giễu, nhưng con mắt cũng biến mất. Ở trong trạng thái vỡ vụn, y vẫn có lực đánh ra một đòn, nhưng y không dùng để đối phó Khương Vọng. Nếu Mã Hùng đến sớm một bước, có lẽ y có thể để lại chút gì, nhưng mà giờ phút này đã không thể tiếp tục được nữa. Cũng không cần tiếp tục nữa. Khương Vọng không nghĩ rõ ràng sự chế giễu trong ánh mắt sâu cùng của Trương Vịnh đại diện cho điều gì, nhưng trong chớp mắt con mắt đó lại biến mất. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, trước đây thật lâu, cái loại cảm giác quen thuộc mà hắn nhìn thấy trên người của Trương Vịnh kia là gì? Đó là Sơn Hà trống vắng hắn đồng cảm như mình đã từng chịu. Là bàng hoàng khi đi biệt quê hương không biết đi về đâu. Là nỗi khổ quê hương vỡ vụn khiến cho hắn rơi lệ đầy mặt. Như Trương Vịnh đã nói, không phải y lấy đồng thuật để khống chế Khương Vọng, mà y dẫn ra cảm xúc nơi đáy lòng của Khương Vọng, bao gồm đồng cảm như mình đã từng chịu, bao gồm thương xót, bao gồm quen thuộc. Cho nên Trương Vịnh giống như hắn, là người mất quê hương, là khách tang gia. Hiện tại theo cái chết của Trương Vịnh, tác dụng của đồng thuật cũng đã biến mất, cho nên Khương Vọng mới có thể suy nghĩ một vài chuyện rõ ràng hơn. Giờ này ngày này Trương Vịnh ở đây, quả thực không phải là vì chờ hắn, mà chỉ là vừa lúc gặp hắn. Như vậy, vì sao Trương Vịnh lại tới đây? Chỉ đơn thuần là bởi vì chiếm dụng thân phận Trương Vịnh kia, cho nên y mới cúng tế tiên tổ. Không đúng. Khương Vọng bỗng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Trương Vịnh vỡ vụn máu thịt, hôn mệnh mà chết, không có mùi máu tươi mới đúng chứ? Không đúng. Mùi máu tươi vẫn luôn tồn tại, nhưng trước đó nó bị đồng thuật của Trương Vịnh che giấu. Khương Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bức tượng nạn Cửu Phàn Hầu kia. Mà Mã Hùng am hiểu phá án dò xét hơn, càng bước lên trước nhanh hơn, một tay giật xuống áo bào tím trên thân của Cửu Phàn Hầu. Thế là tất cả mọi người đi vào linh tượng, đều nhìn thấy Trương Vịnh để lại cái gì trước khi chết. Đó chính là lời lên án lấy máu làm mực, viết trên thân tượng nặn Cửu Phản Hồng. Đó là một bài thơ Khương Vọng có ấn tượng rất sâu sắc. Bức thư bằng máu kia viết: liều chết dai dẳng đổi lấy phú quý, hy sinh vì nước tướng vô danh. Thiên hạ đều khen Thạch Môn Lý Thị, còn có ai biết Phượng Tiên chưa? Đó là một bài thơ do đại nho Mặc Gia của thư viện Thanh Nhai viết nên. Vị đại nho kia vốn có tính tình ghét ác như kẻ thù, muốn mắng ai là mắng người đó, miệng chưa từng nể nang anh. Lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy vẫn là lúc Hứa Tượng Càn gặp chuyện bất bình, ra mặt vì Trương Vịnh, đọc ra bài thơ này để chào phúng Cao Kinh của Tĩnh Hải Cao Thị. Lại nói tiếp, mặc dù bài thơ này không nể mặt mũi, nhưng không phải là chuyện gì lớn. Bản thân Mặc Gia lại không cần kiếm ăn ở Tề Quốc, mà Tề Đế cũng là không có khả năng phái người truy sát Mặc Gia chỉ vì một bài thơ như vậy. Trên đời này thơ sinh ngông cuồng nhiều mà. Hơn nữa thiên hạ rộng lớn như vậy, rốt cuộc quyền thế cũng có phần cuối. Cho dù một nông dân Sở Quốc về quê không dám đụng vào du côn suối quẩy ở trong thôn, nhưng mà cũng dám mắng Tần Đế 3 ngày 3 đêm trước. Cho nên một bài thơ châm chọc thực sự không là gì. Duy chỉ có ở chỗ bài thơ này dùng máu tươi viết lên thân tượng nặn Cửu Phản Hầu, mà người viết lại bài thơ này là huyết mạch sâu cùng của Cửu Phản Hầu. Hiện tại Khương Vọng đương nhiên biết Trương Vịnh vừa mới chết này tuyệt đối không phải là huyết mạch của Phượng Tiên Trương Thị. Hiện tại Thanh Bài Phủ Tuần Kiểm Đô Thành cũng có đủ nhiều thủ đoạn, không cần bất cứ manh mối gì cũng có thể làm ra chứng cứ như sắt chứng minh Trương Vịnh này không phải là Trương Vịnh kia. Nhưng ai có thể tin tưởng này? Trước hôm nay Trương Vịnh vẫn là huyết mạch duy nhất may mắn còn sống sót của Phượng Tiên Trương Thị, lấy được cơ hội trong bí cảnh Thiên Phủ đi theo bên cạnh Hoàng tử Đại Tề Khương Vô Khí làm việc, cố gắng chăm chỉ tiến tới, một lòng muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên. Sau ngày hôm nay mà lại vừa lúc sau khi làm chuyện như vậy, Phủ Tuần Kiểm Đô Thành lại đột nhiên tuyên bố y không phải là Trương Vịnh chân chính. Dù có chứng minh đầy đủ hơn nữa thì cũng rất khó khiến cho người khác tin tưởng. Cho nên người chết bên trong linh tử Cửu Phản Hầu này, cho dù có phải là Trương Vịnh thật hay là không thì cũng là Trương Vịnh. Trước khi chết y chảy máu sách tại Cửu Phản Hầu nặn. Trước khi chết y chảy máu sách tại Cửu Phản Hầu tượng nặn ở phía trên. Y lấy thân phận Trương Vịnh này mà khóc bi thương với tiên tổ Trương Thị. Đây là lời lên án triều đình Tề Quốc bằng huyết lệ của con cháu công thần quốc gia. Trời xanh vời vợi, đâu có ai hay. Chuyện này và chuyện thôi chữ đâm quốc quân Đại Tề rõ ràng là đan xen từng vòng. Chưa có thích khách hạ quốc bị thế lực trong lãnh thổ Tề Quốc che lấp, đâm quốc quân Đại Tề ở trên lễ đại sự. Sau có con cháu công thần phục quốc lấy cái chết khóc từ đường, mắng cho quân vương Đại Tề khắt khe. Khắt khe con cháu công thần lại mê muội sắc đẹp, hưởng hậu hĩnh cho Cao Thị không có công lao gì. Nếu vẹn vẹn đấy hai chuyện này đến xem, rất giống một bộ hình ảnh Tề Đế thất đức, triều đình Tề Quốc thống trị bất ổn, tình thế trong nước không ổn định. Một khi mà không xử lý tốt, lòng người khác nhau. Cùng lúc nhìn rõ nội dung huyết thư, bộ đầu Thanh Bài tứ phẩm Mã Hùng thay đổi sắc mặt, lập tức đắp áo bào tím trên tượng đất kia của Kiều Phản Hồng, rồi bỗng quay đầu. Không ai được phép tiến tới, khóa điện hộ quốc lại, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Một cảnh thực nên phong tỏa ngăn cản, nhưng mà đã không có ý nghĩa gì lớn. Khương Vọng lặng lẽ nhìn xung quanh, những bộ đồ Thanh Bài đã xông tới và còn vệ sĩ Thái Miếu đã không ngừng tập trung lại. Bọn họ tiến vào, lại nhanh chóng ra ngoài. Một cảnh hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền ra. Cho dù toàn bộ những người này giữ kín như bưng, lực lượng ở phía sau Thôi Chữ và Trương Vịnh nhất định sẽ khiến cho chuyện này xảy ra hôm nay ở bên trong linh tử của Kiều Phản Hầu truyền khắp thiên hạ. Họ sẽ không khiến cho Trương Vịnh chết thảm liệt như vậy hoàn toàn mất ý nghĩa. Khương Vọng chỉ vừa hay gặp dịp, sẽ khó tránh khỏi có chút phiền phức. bộ khoái thanh bài khác lui ra ngoài, hắn lại không tiện rời đi ngay. Làm người cuối cùng giao lưu với Trương Vịnh trước khi y chết, rất nhiều người đều muốn biết Khương Vọng nghe thấy gì, nhìn thấy gì, đương nhiên cũng là bao gồm Mã Hùng. Hắn ta vẫn còn sợ hãi trong lòng mà nhìn tượng nặn áo bào tím che lạnh, phảng phất như là đang chăm chú vào mãnh thú hồng hoang nào đó. Kinh nghiệm phán lâu dài khiến hắn nhanh chóng ép cảm xúc xuống, ánh mắt cảnh giác quét qua Lư Hương, bàn, dò xét toàn bộ linh từ một lần, sau đó xác nhận tạm thời không nhìn ra manh mối, hắn ta mới nhìn về phía Khương Vọng. Tại sao Phương Khương Bồ Đầu lại xuất hiện ở đây? Hắn ta hỏi. Mặc dù trước đó đã từng tiếp xúc, cũng ở chung không thể, nhưng mà giờ khắc này Mã Hùng hiển nhiên muốn giải quyết việc chung, cũng nhất định phải làm như thế. Nhưng vào thời điểm này, Khương Vọng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thôi Chữ đâm quốc quân và Trương Vịnh khắc ở Từ Đường, thế lực phía sau màn liên tiếp ra tay hai lần, đều đang nỗ lực xung kích sự thống trị của Tài Đế. Tác phẩm đủ để nhắc lên gợn sóng động trời, quả thực khiến cho hắn cũng rung động, kinh ngạc tại chỗ. Nhưng thực ra còn có một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là tại sao Mã Hùng lại dẫn người xuất hiện ở đây. Đáp án rất rõ ràng. Người này là đuổi theo tung tích Trương Vịnh mà tới. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của toàn bộ phủ Tuần Kiểm Đô Thành hiện tại chính là truy xét vụ án Thôi Chữ đâm quốc quân. Thôi Chữ leo lên danh sách dự bị của Hoàng Hà Hội. Từ chính sự đường đến quân tù điện, có quá nhiều chỗ phải điều tra. Khó mà đếm hết bộ đầu thanh bài không ngủ, không nghỉ trong hai ngày này để phá án. Mà bây giờ hiển nhiên trên đường dây của Mã Hùng này, hắn ta phát hiện Trương Vịnh và Thôi Chữ có liên hệ nào đó, thậm chí đã nắm giữ nhất định chứng cứ. Nếu không hắn ta sẽ không có dẫn người xông thẳng đến Thái Miếu. Như thế cũng có thể giải thích vì sao Trương Vịnh không còn ẩn giấu trước mặt Khương Vọng, bởi vì anh không còn cách nào ẩn giấu được nữa. Như y nói, y đã lộ ra một sợi lông thì tức thì đã bị người ta bắt được. Nhưng một mặt quan trọng khác của vấn đề này ở chỗ, trước đó Trương Vịnh lại là người của Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí. Thôi Chữ có thể lên danh sách Hoàng Hà Hội, Trương Vịnh có thể mượn dùng lực lượng của Trường Sinh Cung để nâng lên hay là không cũng khó nói. Kể từ đó ngọn lửa Thôi Chữ đâm quốc quân này lại đốt lên người Khương Vô Khí đầu tiên. Thập nhất hoàng tử Đại Tề được mọi người xưng là giống đương kim đế vương nhất, cũng quả thực được Tề đế phá lệ cưng chiều vô cùng. Khương Vô Khí là một trong những người được lựa chọn có hy vọng tranh đoạt ngai vàng kia nhất. Bản thân hắn có căn cơ nhất định trong giới chính trị Tề quốc. Lực lượng của Trường Sinh Cung đã tuyệt đối không thua bất cứ một vị hoàng tử hoàng nữ nào. Một khi hắn bị cuốn vào vụ án Thôi Chữ đâm quốc quân, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, quả thực không cách nào có thể tưởng tượng được. Đây là một hồi sóng gió kinh khủng, không biết mấy người chết, mấy nhà diệt vong. Khương Vọng lấy lại bình tĩnh đáp. Trước khi xuất chiến Hoàng Hà Hội, ta riêng tới Thái Miếu để cúng tế, hy vọng có thể kế thừa sự oai hùng của bậc tiên liệt Đại Tề. Đây quả thực không có gì có thể che giấu. Mã Hùng lại hỏi. Đến linh từ cửu phàn hầu để cúng tế sao? Khương Vọng nói lại chi tiết. Ta đi linh từ của Bác Vọng Hầu đời thứ nhất trước, lại đến linh từ của Tồi Thành Hầu đời thứ nhất, sau đó mới tới nơi này. Dù sao thì cửu phàn hầu đời thứ nhất với Tôi Thành Hầu đời thứ nhất là anh hùng nổi danh. Người và người vừa chết là đã hẹn trước tới đây cùng cúng tế à? Mã Hùng hỏi. Trong loại trường hợp nửa công khai này, hắn ta không chịu dùng cách gọi là Trương Vịnh để nói. Vì là từ giờ trở đi, hắn ta không thừa nhận thân phận của người này. Mặc dù cái loại thanh bài tứ phẩm bò lên từng bước một từ dưới đáy như hắn ta vô cùng rõ, thân phận của Trương Vịnh cũng không phải là thuận theo bọn họ mà không được thừa nhận. Nhưng phủ Tuần Kiểm Đô Thành nhất định phải tỏ ra thái độ. Khương Vọng đương nhiên cũng tán thành, bởi vì hiện tán cũng là ở trong hệ thống thanh bài, cho nên hắn cũng không có đề cập tới hai chữ Trương Vịnh, chỉ lắc đầu nói. Trước đó chúng ta cũng không tiếp xúc, sau trận so võ trước điện ngày ấy ta chưa từng ra khỏi biệt phủ Hà Sơn một bước. Ta chỉ lâm thời nảy lòng mới vào cúng tế hôm nay. Đây là việc đều có thể điều tra được. Thời điểm hắn chết chỉ có người ở đây, trước khi chúng ta đuổi tới, chuyện gì đã xảy ra giữa các người? Mã Hùng bày ra đá lưu ảnh trong tay. Bây giờ ngươi giải thích với ta, toàn bộ sẽ được ghi chép lại hoàn chỉnh, không cần lo lắng ta cố ý bẻ cong. Khương Vọng lắc đầu. Ta cũng đeo thanh bài, lẽ ra nên giúp Bắc Nhà hoàn nguyên chân tướng, nhưng... Hắn liếc mắt nhìn Mã Hùng. Có phải chúng ta nên nói về việc này trước mặt các đại nhân hay không? Dù sao nơi này chỉ có ngươi và ta. Ý của hắn đã rất rõ. Ta cũng là bồ đầu thanh bài tứ phẩm, hai chúng ta cùng cấp. Đâu hơn nữa, ta lại không phạm phải chuyện gì, ngươi cũng thẩm vấn riêng ta, không thích hợp. Không phải nói rằng hắn hoài nghi Mã Hùng điều gì, mà vào thời khắc nhạy cảm như bây giờ hắn không thể không cẩn thận. Bản thân hai chuyện lớn Thôi Chữ Đâm Quốc Quân và Trương Vị Khóc Tử Đường đã lộ ra sức mạnh của thế lực sau mặt. Mã Hùng lạnh lùng bắt Trương Vị đến tận đây, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì cả. Hơn nữa khi tiếp xúc trước kia biểu hiện quán ta cũng rất bình thường. Nhưng mà ai biết được, Thôi Chữ có thể tham gia đại lễ đại sư lại càng sạch sẽ, trong sạch hơn nữa. Còn về mức độ đáng tin của đá lưu ảnh, nghe đôi chút thì thôi. Lời thề tâm ma cũng không đáng tin, thì còn có thể trông cậy vào một vật chết hay sao? Mã Hùng nhìn chằm chằm Khương Vọng, nhìn ra ngoài một lát, lật tay thu lại đá lưu ảnh. Hắn ta nói, đi phủ Tuần Kiềm một chuyến chứ? Thái độ vẫn không có vấn đề gì. Nói theo lẽ thường, hắn ta quả thực không cần thiết gây hiểm khích với Khương Vọng. Thiên kiêu quốc gia này, trừ khi lập công sốt ruột hay là có mưu đồ khác. Khương Vọng nói, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ phối hợp. Chính Mã Hùng điều tra điện hộ quốc một lát, lại để lại bốn thanh bài canh giữ ở đây, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Lúc này hắn ta mới dẫn Khương Vọng rời đi. Nói là áp giải đương nhiên không chính xác, nhưng Mã Hùng quả thực là không rời mắt khỏi xung quanh của Khương Vọng. Vẻ mặt Khương Vọng vẫn như thường, đối phương làm bổ đầu thanh bài, lại vừa lúc lần theo vụ án này, giám sát mình là chuyện trong chức trách, lại không có xung đột gì đáng nói. Trái lại đi ra từ Thái Miếu, nhìn mặt trời đang leo ngay trên đỉnh đầu, có một loại cảm giác hoảng hốt chợt đến. Đây là ngày thứ hai sau lễ đại sư. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một lần cúng tế đơn giản, không ngờ tới lại tận mắt nhìn thấy một chuyện lớn như vậy. Chính trị Tề Quốc phong vân quỷ quyệt khiến hắn không khỏi suy nghĩ, quyết định đón An An về Hoàng Hà Hội. Quyết định đón An An về sau Hoàng Hà Hội của mình trước đó có chính xác hay không? Vân Quốc là một quốc gia trung lập, gần đó cũng không có thế lực đối địch nào. Mà Lăng Tiêu Các có địa vị trí cao vô thượng tại Vân Quốc. Diệp Thanh Vũ làm con gái duy nhất của Lăng Tiêu Các chủ, hoàn toàn có năng lực che chở An An. Đặc biệt là bản thân Diệp Lăng Tiêu cũng rất yêu thích An An. Trái lại mình, cho dù đạt được thành tích tốt tại Hoàng Hà Hội, lập vững căn cơ ở Tề Quốc, lại thực sự có thể là kê cao gối không lo sao? Cuộc sống trong đế quốc mạnh mẽ như Tề Quốc, về phần lớn thời gian chắc chắn là yên ổn, an lành. Chỉ khi nào sắp xảy ra chuyện gì, nguy hiểm của nó thường không thể chống cự. Hy vọng những chuyện này mau chóng yên tĩnh lại đi. Dù quốc gia hưng thịnh hay là diệt vong thì dân chúng đều khổ. Mà mới rời khỏi Thái Miếu mấy bước, một đôi thanh bài lại vội vàng chạy đến. Người cầm đầu có xương gò má cực cao, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Có lẽ đây là người Mã Hùng thông báo. Người này có một loại tinh thần rất là nhanh nhẹn, cũng không có chào hỏi một tiếng, mà là đi thẳng vào trong Thái Miếu. Mã Hùng hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, dẫn theo 10 bộ quái thanh bài ở bên cạnh mình, vây quanh Khương Vọng cùng đi. Lệ đại nhân không biết vì hòa hoãn không khí hay vì quan sát phản ứng, hắn ta thuận miệng giải thích với Khương Vọng một câu, hai ngón tách ra, điểm ra một cái vào mắt của mình từ xa. Có thể nhìn thấy nhiều thứ. Không giống với thanh bài đột nhiên nhảy vọt lên như Khương Vọng, Mã Hùng là môn đồ pháp gia, có tu vi tứ cảnh ngoại lâu, là bộ đầu thanh bài tứ phẩm thâm niên. Người hắn ta xưng là đại nhân, ít nhất là cũng là thanh bài tam phẩm, cùng cấp bậc với bộ thần lãnh nhạt trước khi về hưu. Lúc này Khương Vọng đang nghĩ, nếu có thể học tập một môn đồng thuật mạnh, thì có thể nảy ra đôi chút linh cảm, trợ giúp mình suy diễn tiên thuật mắt hay không. Cho dù hoàn toàn không thích hợp, thì cũng có thể xem như là một sự bổ sung vào thanh bài Thanh Văn Tiên Thái, cung cấp càng nhiều là chi kiến hơn. Trước đó luôn do dự về rất nhiều phương ứng, nhưng mà lúc này bỗng hiểu rõ về bí thuật hoàng triều mà Tề Đế ban thưởng, hắn quyết định lấy đồng thuật làm lựa chọn ưu tiên. Còn về chuyện vị Lệ đại nhân có ánh mắt rất tốt mà Mã Hùng vừa nhắc tới, có thể tìm được đầu mối quan trọng ở linh từ của Cửu Phản Hầu hay không, hắn không quá coi trọng. Loại vỡ vụn này của Thôi Chữ và Trương Vịnh hoàn toàn không thể nghịch chuyển quá trình, mà tất cả đều vỡ vụn đến sạch sẽ. Thôi Chữ chết trước mặt quốc quân đại thể, cũng không để lại đầu mối gì. Lúc ấy ở đó người có ánh mắt tốt hơn vị Lệ đại nhân này, chỉ sợ không phải là số ít. Nhưng kết quả thì sao? Cho nên cũng không có gì có thể trông cậy được. Phủ Tuần Kiểm Đô Thành chiếm cứ địa bàn rất lớn tại thành Bắc. Từ phạm vi mà Nha Môn chiếm diện tích, cũng có thể ước lượng, dòng ngó quyền lực, cùng khó trách, trịnh thế để ép cảnh giới, chậm chạp không muốn thần lâm. Đương nhiên đây không phải là vấn đề gì, cũng không phải là ai lại công kích ngựa nhớ chuồng không đi gì đó. Gần như các đời đô úy tuần kiểm đều như vậy, chỉ cần không mất đi sự tin tưởng của hoàng đế, bị yêu cầu rời khỏi vị trí, bình thường họ sẽ luôn kéo dài tới khi là sự thực sự ảnh hưởng đến tương lai mới lựa chọn phá tan cảnh giới, sau đó bất đắc dĩ thăng chức. Tra hỏi được tiến hành trong một gian phòng sáng tỏ. Khương Vọng không phải là phạm nhân, cho nên chưa nói tới thẩm vấn, tạm thời có thể gọi là tra hỏi. Ngoài Mã Hùng, còn có một số vị võ sư tuần kiểm họ Dương ở đây. Vị võ sư tuần kiểm này không phải là loại mượn bài mang tính chất lâm thời như là Lâm Hữu Tà, mà là một trong mấy vị phó sư tuần kiểm chân chính, xử lý việc thường ngày của phủ tuần kiểm, rất có quyền lực trong phủ tuần kiểm đô thành. Phó sư tuần kiểm họ Dương và Mã Hùng, Khương Vọng ngồi đối diện nhau ở hai bên một cái bàn. Cái bàn này được sơn thành màu sắt đen, mặt bàn rất là bóng loáng. Cuộc tra hỏi do Mã Hùng đích thân đến hiện trường dẫn đầu. Hắn ta bỏ một viên đá lưu ảnh lên trên bàn, tỏ vẻ tuyệt đối không có sự quấy rối. Khương Bổ Đầu, mời miêu tả chi tiết tất cả việc ngươi đã nhìn thấy và trải qua tại linh từ của Cửu Phản Hồng. Ta và Dương Tuần Kiểm cùng làm nhân chứng cho lời chứng của ngươi. Khương Vọng nói, ta cũng cần một viên đá lưu ảnh để ghi chép. Mã Hùng và phó sứ Tuần Kiểm họ Dương viết nhau. Có lẽ anh ta hơi khó xử, nhưng mà phó sứ Tuần Kiểm họ Dương kia lại dễ nói chuyện ngoài ý muốn. Không thành vấn đề. Không chỉ có trực tiếp lấy ra một viên đá lưu ảnh cho Khương Vọng, y còn nói, người có thể kiểm tra một chút, nếu không yên lòng còn có thể đổi cách khác. Khương Vọng ấy này nói, làm phiền rồi. Miệng nói phiền phức, thế nhưng nên kiểm tra thì hắn vẫn kiểm tra một lần. Có vài chuyện không quan trọng lắm, hắn có thể không cần so đo, nhưng mà chuyện liên quan đến sự an toàn của bản thân, nên so đo thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nắm đá lưu ảnh trên tay, Khương Vọng rót đạo nguyên vào trong đó, sau đó nói, lúc ấy ta đi Thái Miếu cúng tế, đến linh từ của Bác Vọng Hầu trước, rồi đã đi linh từ của Thành Tồi Thành Hầu. Sau khi đi ra từ linh từ Tồi Thành Hầu, tiếp theo ta liền đi linh từ của Cửu Phản Hầu. Sau đó ta thấy người kia, người lấy cái tên Trương Vịnh để hoạt động. Chúng ta ngầm nói chuyện, nói thẳng Trương Vịnh là được, không sao. Mã Hùng bổ sung thêm một câu, sau đó hỏi, các người quen biết nhau sao? Đây là một kỹ xảo tra hỏi nhỏ, bởi vì nếu Khương Vọng phải thường xuyên chú ý không thể nói Trương Vịnh là Trương Vịnh, thì có nghĩa là phải thường xuyên nhắc nhở mình. Từ đó trong toàn bộ quá trình trả lời, hắn đều cảnh giác cao độ. Mã Hùng làm người phá án, đương nhiên hy vọng hắn thả lỏng đôi chút, sau đó có thể bại lộ một chút gì đó trong lúc lơ đễnh. Quen biết Khương Vọng sao cũng được, nói thẳng, chúng ta đều là bên thắng trong bí cảnh Thiên Phủ lần trước. Ngoài chúng ta ra còn có Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Cản. Ngoài ra trước kia khi ta đi Dương Quốc, từng thăm viếng Trương Vịnh một lần tại quận Phượng Tiên. Một lần đó, ở trong nhà hắn xảy ra sự kiện kia, hắn có vẻ rất tiều tụy, cũng là rất khá lạnh lùng, cho nên ta không có giao lưu thêm một bước nữa. Sau này tại núi Vân Vũ, chúng ta từng giao đấu một lần. Quá trình cụ thể ta liền không nói, còn đã các người sẽ tra ra được rất dễ. Từ đó về sau chúng ta chưa từng trao đổi nữa, hôm nay vừa lúc gặp được. Phó sứ Tuần Kiểm họ Dương vui vẻ nói một câu. Lần giao đấu kia chắc là Khương Bổ Đầu đã thắng. Khương Vọng cười nhạt nói. Đương nhiên. Mặc dù người này bày tỏ ý tốt rất rõ, hắn cũng không thuận thế bắt chuyện, mà tiếp tục miêu tả. Đây là một loại biểu hiện thản nhiên. Khi ta tiến vào linh tường, Trương Vịnh vừa lúc tế bái trước bệ thờ, ta cũng đi dâng một nén nhang. Sau đó, và lúc này bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Chức vị của Mã Hùng ở phủ Tuần Kiểm so với Dương Phó Tuần Kiểm rõ ràng thấp hơn một chút, cho nên hắn ta chủ động đứng dậy đi ra ngoài canh giữ căn phòng đang thẩm vấn này. Đương nhiên không thể để người khác tùy tiện tiến vào được. Mời nàng vào đi. Bên ngoài không biết đã nói những gì, chỉ nghe thấy Mã Hùng bất đắc dĩ nói một câu như vậy, sau đó tự mình đi vào. Hắn ta và Dương Phó Tuần Kiểm nhìn nhau một lát, hiển nhiên là đang truyền âm trao đổi gì đó. Dương Phó Tuần Kiểm cũng khẽ gật đầu. Một lát sau, Hoa Anh cung chủ của Đại Tề tiến vào. Thân hình so với nam nhân bình thường còn cao hơn kia của nàng, lúc tiến vào phòng tất nhiên đã thu hút toàn bộ ánh mắt. Cung chủ điện hạ, Dương Phó Tuần Kiểm nói, xin thứ cho hạ quan đang mang công vụ trên người, không thể hành lễ. Khương Vô Ưu nâng tay lên. Không cần đa lễ, các người không phải đang thẩm vấn sao? Vậy thì bản cung sẽ tránh đi một lúc. Tất nhiên là không phải. Khương Bộ Đầu cũng không phải là phạm nhân. Dương Phó Tuần Kiểm nói, chỉ là những câu hỏi bình thường mà thôi. Tốt. Khương Bộ Yêu cười. Vậy bổn cung nghe một chút. Dứt lời không để ý đến phản ứng của Dương Phó Tuần Kiểm và Mã Hùng, tự nhìn quanh một chút, không hề câu nệ kiếm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. Từ đầu đến cuối ngược lại không nói câu gì với Khương Vọng, nhưng ai cũng đều biết vì sao nàng lại tới đây. Khương Vọng cũng không có ngạc nhiên. Bộ đầu thanh bài của phủ Tuần Kiểm đô thành đều đang trực tiếp công khai lùng bắt thuộc hạ của Khương Bộ, Khương Vô Khí. Nếu như Khương Vô Ưu chẳng có chút tin tức gì thì vị trí chữ quân này Hoa Anh cung chủ cũng chẳng thể tranh nổi. Cho nên việc nàng có thể biết chuyện Khương Vọng bị Bá Hồ mang về phủ Tuần Kiểm rồi nhanh chóng chạy đến cũng chả có gì lạ. Mã Hùng khụ một tiếng đang muốn tiếp tục hỏi, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tất nhiên không thể để cho Dương Phó Tuần Kiểm tự mình đi xem, lại càng không thể để cho Hoa Anh cung chủ đi được. Mã Hùng thở dài trong lòng một hơi, lần nữa đứng dậy đi ra cửa. Chờ đến khi hắn ta trở lại, phía sau xuất hiện thêm một dáng người to lớn mập mạp. Trọng Huyền Thắng vẻ mặt tươi cười nói, ta không quấy rầy mọi người chứ? À, đương nhiên không. Dương Phó Tuần Kiểm miệng nở nụ cười nói, Trọng Huyền công tử xuyên cứ tùy ý ngồi, chúng ta hỏi Khương Bộ Đầu vài câu là được rồi. Trọng Huyền Thắng cũng không có khách khí, nhưng mà nhìn khắp phòng đều chẳng thấy gì ghế dựa, liền cười nói, à, không sao, vừa mới ngồi kẹo cũng hơi mỏi, ta đứng một lúc vậy. Khương Vô Ưu tới thì cũng thôi, ngoại trừ bảo vệ Khương Vọng, còn muốn biết được tin tình báo về việc liệu Khương Vô Ký liên quan gì đến việc này. Nhưng mà còn Trọng Huyền Thắng tới, hẳn là hắn ngửi được mùi nguy hiểm nào đó. Trên thực tế hắn ta vừa nghe thấy chuyện Khương Vọng bị dẫn đến phủ Tuần Kiểm thì liền lập tức tự mình chạy tới. Lúc này Khương Vọng và hai người thẩm vấn ngồi đối diện nhau một cách một cái bàn đen dài mỏng. Khương Vô Ưu ngồi ngay ngắn bên cái trái cái bàn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trọng Huyền Thắng đứng bên phải cái đèn, trên mặt tươi cười, cứ vậy mà nhìn vào Mã Hùng. Mã Hùng không nhịn được liếc hắn ta một cái. Trọng Huyền Thắng giơ tay lên cười nói, mời tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi phải hỏi thế nào thì cứ hỏi thế. Mã Hùng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người các ngươi, một là cung chủ, một là trưởng tử của danh môn, hai đại hộ pháp đứng hai bên trái phải nhìn chằm chằm như vậy, ta phải hỏi thế nào đây? Hắn ta nuốt nước miếng một lát, nỗ lực một lần cuối, nói nhỏ, Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, bệ hạ cũng đang chú ý đến. Không Vô Ưu cắt ngang lời hắn. Nếu như không tiện cho bổn cung nghe thì bổn cung có thể đi. Mã Hùng đương nhiên không thể nói Hoa Anh công chủ không tiện nghe, trừ khi là Khương Vọng có hiểm nghi là đồng mưu gì gì đó, hoặc là nghi phạm đang bị giam giữ thẩm vấn ở đây. Bây giờ Khương Vọng chẳng qua chỉ là người chứng kiến sự kiện đó mà thôi, đến đây với danh nghĩa là giúp bọn họ tái hiện lại hiện trường lúc đó. Bản thân hắn có chức có tước, sắp tới lại sẽ thay Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội. Trước khi có chứng cứ, ngay cả hai chữ hiểm nghi mà Mã Hùng cũng không dám sử dụng trên người hắn. Nhớ lại lúc trước ở Bối Quận, trước khi Khương Vọng đi còn phải báo cáo với hắn ta một tiếng, còn bây giờ thì... Mã Hùng không khỏi thầm cảm thán một tiếng, đè nén suy nghĩ lập công xử lý vụ án lớn xuống mà đoàn chính nói: Khương Bộ Đồng, mời tiếp tục. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em, đừng quên like ủng hộ Phong nhé.